Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 493, ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu tốt biết bao nhiêu giống như Vương Tốn. Đều bị lại càng hoảng sợ. Nàng cũng không biết bê thần chuyện tình. Cho nên căn bản không có tâm lý phòng bị. Bất quá Hàn Sâm có thể xứng đôi đến đối thủ. Quả nhiên là không có một cái nào kẻ yếu. Chỉ hơi hơi biến sắc về sau. Không hiểu tốt biết bao nhiêu tựu chìm yên tĩnh trở lại. Bày ra phòng thủ tư thái. Cùng đợi đối thủ tiến công. Thoạt nhìn tuyệt không khẩn trương. Người xem cuộc chiến cùng đang nhìn Phương Minh Toàn trực tiếp người. Đều đối với cái thế giới này sóng mỹ nữ biểu hiện cảm thấy kinh ngạc. Đột nhiên đối mặt trường hợp như vậy. Lại có thể chấn định tự nhiên. Trong nháy mắt tựu khôi phục tâm bình tĩnh. Cái này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Như Phong tự bế. Đây là quá canh gác thiết bích quyền. Phương Minh Toàn nhận ra thế giới sóng mỹ nữ quyền pháp. Hưng phấn giải thích. Quá canh gác tin tưởng mọi người đều không xa lạ gì. Bên trên nghị viên bán thần cấp nghị viên. Thiết bích quyền càng là được xưng thiên hạ mạnh nhất phòng ngự quyền pháp. Cái này có đáng xem rồi. Công kích mạnh nhất quyền pháp đối mặt mạnh nhất phòng ngự quyền pháp. Rốt cuộc là mâu lợi hay? Vẫn là lá chắn kiên đâu này? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ trận này mâu cùng lá chắn cuộc chiến. Oa, cái thế giới này sóng mỹ nữ là thái thú người nhà A-Hát. Cái này hung khí, ta nhìn thấy liền trực tiếp đầu hàng. Thiết bích quyền thật lợi hại. Ở đâu còn phải đợi lấy đầu hàng? Trực tiếp tự quỳ lại rồi. Lần này bê thần chỉ sợ có phiền toái. Thiết bích quyền xác thực lợi hại. Ta trước kia gặp một lần. Một cái người tiến hóa bị 6 người vây công. Kết quả đều không thể phá vỡ người ta thủ thế. Thoải mái. Có dễ nhìn. Hàn Sâm chứng kiến thế giới sóng mỹ nữ thủ thế. Không khỏi nhãn tình sáng lên. Hắn đánh cho 20-30 chàng. Còn chưa bao giờ gặp một cái tinh thông thủ thế người. Cái này đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm cảm thấy hứng thú vô cùng. Không có chút gì do dự. Hàn Sâm trực tiếp một quyền tựu đánh tới. Trong thiên hạ không có tuyệt đối hoàn mỹ phòng ngự. Tựa như Hàn Sâm tiến công cũng không thể có thể không có sơ hở đồng dạng. Nếu như là hai cái thực lực tương đương người của đối chiến. Cũng chỉ có thể các loại. Đợi đối phương phạm sai lầm mới có cơ hội thắng. Bất động tửu cũng không phạm sai lầm. Chủ động xuất kích người của thường thường lại càng dễ phạm phải sai lầm. Lại càng dễ thua trận quyết đấu. Thiết bích quyền không chỉ là phòng ngự tính quyền pháp. Càng là phản kích quyền pháp. Không hiểu tốt biết bao nhiêu tự nhiên biết rõ đạo lý trong đó. Cho nên khi nàng nhìn thấy Hàn Sâm vậy mà khinh suất chủ động xuất kích thời điểm. Không khỏi đối với Hàn Sâm hơi có chút khinh thị. Mặc dù có chút khinh thị. Nhưng là không có nghĩa là không hiểu tốt biết bao nhiêu vị này thế giới sóng mỹ nữ sẽ chủ quan. Trái lại, thủ chi đạo tối kỵ nhất chủ quan. Thái thú ra ra tới người đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Thế giới sóng mỹ nữ cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Dựa theo thiết bích quyền thủ thế. Đã ngăn được Hàn Sâm tiến công. Hai quyền đấm nhau. Song phương đều là thân thể chấn động. Hàn Sâm không thể chiếm được tiện nghi. Thế giới sóng mỹ nữ lực lượng cũng không so Hàn Sâm yếu. Hàn Sâm vốn cũng không có tính toán muốn dùng lực thủ thắng. Mục đích của hắn là luyện tập động huyền kinh kỹ xảo. Sử, khiến cho, dùng sức mạnh thủ thắng đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Huống chi lực lượng của hắn cũng không so thế giới sóng mỹ nữ cường. Một quyền về sau, Hàn Sâm hai đấm liên miên bất tuyệt tấn công về phía thế giới sóng mỹ nữ. Thế giới sóng mỹ nữ vung quyền đón chào. Tuy nhiên lại phát hiện đối phương trên nắm tay hào không có sức mạnh. Dĩ nhiên là một cái hư quyền. Nếu như một người dùng toàn lực đánh ra một quyền. Như vậy hắn muốn nửa đường thu hồi hoặc là cải biến phương hướng cũng rất khó khăn. Mà ngay từ đầu thì có giữ lại. giữ lại lực lượng khống chế cánh tay cùng quyền con. Dĩ nhiên là có thể tùy thời cải biến nắm đấm công kích phương hướng. Đây cũng chính là hắc bạch quyền tại trong thực chiến vận dụng. Thế giới sóng Mỹ nữ áp dụng thủ thế, vốn cho là chặn Hàn Sâm quả đấm của, lại đột nhiên phát hiện đây chỉ là một nhớ hư quyền. Tại hai quyền tiếp xúc nháy mắt, Hàn Sâm quả đấm của cũng đã cải biến phương hướng, công về phía thế giới sóng trên người Mỹ nữ chỗ khác. Nếu như thay đổi một người, tại như vậy cấp tốc biến ảo phía dưới căn bản không kịp phòng thủ. Nhưng là thế giới sóng Mỹ nữ bước ra một bước, vòng eo mãnh liệt uốn éo, để di động cánh tay của mình, cứ thế mà chặn Hàn Sâm quả đấm của. Thế nhưng mà Hàn Sâm một quyền này lại còn là hư quyền. Không đợi đụng phải thế giới sóng Mỹ nữ cánh tay, tựu lại như linh xà giống như một chuyến, đánh phía thế giới sóng Mỹ nữ bụng dưới. Thiết bích quyền không hổ là thiên hạ mạnh nhất phòng thủ quyền pháp. Thế giới sóng Mỹ nữ khuỷu tay thuận thế hung hăng hạ đụng, tựu muốn đem Hàn Sâm quả đấm của đập ra. Thế nhưng mà ai biết Hàn Sâm một quyền này vẫn là hư lực. Lần nữa biến ảo quyền lộ. Hai người liên tục biến ảo quyết đấu. Nhìn người hoa mắt, chà mẹ nó. Bê thần cái này hư lực bạch quyền thật sự là tuyệt. Căn bản nhìn không ra là không có dùng sức a, ta còn tưởng rằng là toàn lực ba quyền đâu rồi. Thay đổi ta là cái kia không hiểu tốt biết bao nhiêu. Sớm đã bị đánh bể. Công phấn khích, thủ tuyệt diệu, bê thần gặp gỡ phiền toái. Thật không hổ là thái thú nhà thiết bích quyền. Cái này phòng thủ quả thực tựu là chân tránh tường đồng vách sắt a hát. Đã ghiền, thực đã ghiền. Thế nhưng mà sự thật lại không giống như là ngoại nhân nhìn qua đơn giản như vậy. Thế giới sóng Mỹ nữ hiện tại vô cùng căm tức. Nàng phát hiện mình bị đối phương miệt thị. Đối phương biết rõ nàng am hiểu thủ thế, cho nên sử dụng liên tục hư quyền trêu đùa nàng. Tựa hồ là ăn chắc nàng chỉ biết phòng thủ sẽ không phản kích. Nếu như vừa rồi thế giới sóng Mỹ nữ không để ý tới Hàn Sâm là bất luận cái gì một cái hư quyền. Trực tiếp một quyền đánh tới hướng Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ sợ cũng muốn trực tiếp bị đánh bể. Thế nhưng mà Hàn Sâm hết lần này tới lần khác toàn bộ sử dụng hư quyền. Nhưng lại thật sự thành công đùa bỡn thế giới sóng Mỹ nữ. Cái này tự nhiên lại để cho thế giới sóng Mỹ nữ rất tức giận. Thái thú nhà thiết bích quyền không chỉ có riêng chỉ là phòng thủ đơn giản như vậy. Thế giới sóng Mỹ nữ trong nội tâm căm tức, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm quả đấm của, chuẩn bị các loại. Đợi Hàn Sâm ra lại hư quyền thời điểm, liền trực tiếp một quyền tiêu diệt hắn. Thế nhưng mà kế tiếp phát sinh hết thảy, lại làm cho thế giới sóng Mỹ nữ ủy khuất muốn khóc. Hàn Sâm liên tục đánh cho 18 nhớ hư quyền. Thế giới sóng Mỹ nữ dĩ nhiên thẳng đến đều không có dám khẳng định hắn ra là hư quyền. Cho nên một mực không có dám phản kích. Cứ như vậy. Thế giới sóng Mỹ nữ bị Hàn Sâm liên tục đùa bỡn 18 lần. Rốt cục nhịn không được bạo phát. Tại Hàn Sâm lại đấm một quyền đánh tới thời điểm. Không chút lựa chọn một quyền đối với Hàn Sâm đánh tới. Bành, thế giới sóng Mỹ nữ khắp khuôn mặt phải không cam. Phẫn nộ, khuất nhục, nhiều nhất hay. Vẫn, là ủy khuất, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Sắp nhịn không được chảy xuống. Nàng nhịn 18 lần. Bị đùa bỡn 18 lần. Rốt cục quyết định phản kích. Kết quả lại phát hiện đối thủ một quyền này dĩ nhiên là thực quyền. Toàn lực một quyền tự nhiên so với nàng đi sau một quyền phải nhanh muốn hung ác. Không đợi cánh tay của nàng mở ra hoàn toàn, đã bị Hàn Sâm một quyền đánh vào trên người. Mà ngay cả người xem cuộc chiến cũng nhịn không được oán trách Hàn Sâm thật sự quá tàn nhẫn. Tại sao khi phụ người ta như vậy một mỹ nữ? Huống chi còn là một thế giới sóng mỹ nữ. Thế nhưng mà Hàn Sâm nhưng không có cân nhắc nhiều như vậy. Hắn chỉ là muốn phá giải thiết bích quyền thủ thế. Thiết bích quyền thủ thế quá hoàn mỹ. Chính diện căn bản không khả năng phá vỡ. Chỉ có dùng hư thật chi đạo dụ dỗ thế giới sóng mỹ nữ phạm sai lầm. Hắn mới có phá vỡ thiết bích quyền cơ hội. Nếu như thế giới sóng mỹ nữ tâm tính đủ cứng cỏi. Một mực thủ mà không động. Làm chủ động xuất kích một phương. Hàn Sâm sớm muộn đều sẽ lộ ra sơ hở. Dù sao khẽ động không bằng yên tĩnh. Động người của tại đánh lâu dài chính giữa luôn thua thiệt. Rằng co nữa của nàng phần thắng hội sẽ lớn hơn một chút. Nếu xuất hiện sai lầm, sẽ thấy khó hoàn mỹ phòng thủ. Thế giới sóng mỹ nữ rất nhanh sẽ bị Hàn Sâm đánh bại. Trong một cái phòng, một mỹ nữ theo toàn bộ tin tức nghi trong đi ra. Hốc mắt hồng hồng, óng ánh ở bên trong trực đả truyền. Cuối cùng vẫn là không nhịn được. Ủy khuất cộp cộp theo trắng nõn gò má của mắt rơi xuống. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói là hộ pháp huyễn thế lưu ly tăng thêm. Cách chương.